chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 42, đau lòng tiền sao? Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Phẩm, cửa vừa mới thay chưa tới 2 ngày. Bị Thẩm Tranh dùng một cước đá văng. Động tĩnh lớn như vậy. Thẩm Trung Minh đang ở trong phòng bếp làm thịt gà liền giật bắn người. Tay khẽ run rẩy, dao phay bay ra ngoài. Rơi xuống, sống dao vừa vặn nện vào chân của ông. Tay ra, một trận kêu rên thê thảm truyền ra từ trong phòng bếp. Thẩm Tranh đi vào phòng bếp, thấy Thẩm Trung Minh đang ngồi xổm trên mặt đất che chân kêu thảm thiết. Âm thanh thật sự là quá chói tai, khiến cô không nhịn được muốn đánh cho ông bất tỉnh đi. Một hồi lâu sau, Thẩm Trung Minh mới chậm rãi đi đến. Con gái, con không thể khách khí một chút với cánh cửa mới của chúng ta sao? Cửa kia phải tốn 1.800 đồng, nếu lại bị đá hỏng nữa, trái tim không phải sẽ bị bể nát ư? Thẩm Tranh liếc nhìn ông một cái. Đau lòng tiền sao, quả nhiên là hiểu cha chỉ có con gái. Thẩm Trung Minh vịn tủ bát đứng dậy, thở dài một tiếng, có thể không đau lòng sao? Đây chính là 500 vạn. Thẩm Tranh nheo mắt, té ra là đang nhớ thương khoản tiền kia. Con nói này ma bài bạc, rõ ràng không bỏ được tiền. Sao lúc đó lại dứt khoát như vậy? Thẩm Trung Minh rửa sạch sẽ con dao phay, vừa băm gà vừa nói. Cha chính là tham hơn nữa, cũng không thể để người khác bắt nạt con gái của cha nha. Tiền so với con, cũng chỉ có thể dẹp sang một bên. Hai tay Thẩm Tranh khoanh tay dựa vào bên cạnh cửa, nhíu mày không nói gì. Thẩm Trung Minh ung dung tự nhiên nói, nghĩ đến hành động vĩ đại ngày đó, cha cũng muốn cho mình 100 like. Thẩm Tranh, cửa phòng bếp bị cô dùng sức đóng sầm. Thẩm Trung Minh cảm thấy cả phòng bếp đều run rẩy lên. Nhìn cửa vẫn chưa ổn định, tay cầm dao phay dừng ở giữa không trung, nét mặt già nua giật giật. Sở thích sập cửa không có vấn đề gì, mấu chốt là phải lý trí. Sập cửa nhà mình có 3 chỗ xấu. 1, phải xài tiền. 2, phải xài tiền. 3, vẫn phải xài tiền. Sập cửa nhà người ta có 3 chỗ tốt. 1, không tốn tiền. 2, không tốn tiền. 3, vẫn là không tốn tiền. 3 giờ sau, cuối cùng canh gà hầm cách thủy cũng xong rồi. Mới uống một ngụm, Thẩm Tranh liền phun ra. Từng thấy xem đường trở thành muối, cũng đã thấy xem vị tinh thành muối. Đặc biệt sao, vậy mà con có thể ngu xuẩn xem bột mì thành muối. Không dễ uống, Thẩm Trung Minh mơ hồ ý thức được, biết mình lỡ tay rồi. Cha uống thử xem, Thẩm Trung Minh dùng thìa khuấy động canh gà tràn đầy trong chén trắng một chút. Lấy dũng khí uống một ngụm, vẫn chưa nuốt xuống bụng, ngũ tạng lục phủ cũng đã cuồn cuộn rồi. Ông thật sự ép buộc mình nuốt canh xuống. Sau đó nói, con gái, con chờ, cha làm lại từ đầu. Vẫn là thôi đi, Thẩm Tranh nhíu mày, dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ông. Chỉ số thông minh thật sự là cứng ngắc tổn thương. Không đợi Thẩm Trung Minh đưa ra phản ứng, cô lại ném xuống một câu. Con ra ngoài đi dạo, vừa ra khỏi nhà, liền gặp mặt bà Lý Thẩm Nhi hàng xóm mua thức ăn trở về. Thẩm Tranh theo bản năng xoay người, muốn tránh đi, nào biết bà Lý Thẩm Nhi tinh mắt, liếc nhìn liền nhìn thấy cô. Tranh tử, cháu chờ một chút, ta có lời muốn hỏi cháu. Thẩm Tranh không thể không dừng bước lại, quay đầu lại lễ phép gọi. Bà Lý Thẩm Nhi, ôi, bà Lý Thẩm Nhi đáp lại một tiếng. Sau đó nhăn lông mày tràn đầy nếp nhăn lại. Tranh tử à, nói với bà Lý Thẩm Nhi. Rốt cuộc ngày xem mắt đó xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì, chính là không hợp mắt. Cháu cũng đừng lừa gạt bà. Lão Lý đã nói cho bà biết. Nói ngày đó các người tan rã trong không vui. Còn cãi vả nữa, không có ồn, chỉ là lời nói lớn tiếng một chút. Cháu, đứa nhỏ này, lòng dạ rất tốt, nhưng mà tính tình hơi lớn. Bà Lý Thẩm Nhi vỗ vỗ tay của cô, chân thành thầm ý nói. Chuyện kia qua đi thì thôi, con cũng chớ để ở trong lòng. Về sau có cơ hội, bà Lý Thẩm Nhi sẽ xem xét thêm cho con một gia đình trong sạch. Vâng, Thẩm Tranh nhếch môi,